Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 228, trước tiên làm mẹ, chiêu thứ hai, mỉm cười nịnh hót. Góc truyện audio.com. Mẫu thân, không đợi Ngữ Diên mở miệng phản bác, Quỷ Anh ngọt ngào kêu gọi hai chữ này làm cho nó đau triệt nội tâm. Mà Ngữ Diên vốn định đi cự tuyệt, mà khi nghe thế hai chữ ấm long này, lòng của nàng giống như bị hung hăng thu một chút. Bất kể như thế nào, Quỷ Anh này nay biến thành như vậy, nguyên nhân đại khái đều từ người đàn bà kia mà ra. Mà nó làm thế này chỉ vì trong lòng không thăng bằng mà thôi. Mà nàng lại há có thể lại đi thương tổn Quỷ Anh đầy mình thương tích này đâu. Mẫu thân, thấy nàng không có phản ứng, cục cưng lần đầu tiên sợ hãi lại la lên một lần. Tiếp theo hai tay của nó bất an qua lại xoa lấy. Thì thật trong nội tâm của nó là một anh linh rất tự ti, cũng là một anh linh thực cô đơn. Nó cũng không biết mình làm sai cái gì. Mẫu thân cư nhiên nhẫn tâm tình nguyện chết cũng không nguyện ý để cho nó sinh ra. Kỳ thật nó nguyên bản cũng không có muốn đi trả thù ai. Có thể nói một câu như thế, tốt cùng phá hư chỉ tại một ý niệm, mà nó biến thành oán linh kia một khắc đối mặt với câu nói đầu tiên đó là người đàn bà kia chết cũng không muốn đem ngươi sinh ra. Ngươi là tai họa tai họa. Những lời này làm cho nó hoàn toàn đi hướng oán linh vực sâu. Hai thời điểm Quỷ Anh nhớ lại quá khứ, Ngữ Diên đột nhiên trả lời nói. Phách, Quỷ Anh ngây ra một lúc, tiếp theo kinh ngạc nhìn Ngữ Diên giống như là vừa rồi nó xuất hiện nghe nhầm. Nương, mẫu thân, nó lại kêu lên một lần, muốn xác nhận mình thật là không nghe nhầm ai lúc này đây. Nàng là thiệt tình trả lời. Nếu là có thể, nàng nguyện ý dùng cố gắng của mình đi tiêu trừ cừu hận của nó đối với phụ nữ có thai. Tiêu trừ oán niệm trước kia, một tiếng này của Ngữ Diên mỉm cười trả lời, làm cho Quỷ Anh vui vẻ không thôi. Nhất thời, nó ở trên mặt bàn vỗ tay xoay quanh vòng, giống như nó đang chiếm được bảo bối gì đó. Ngay tại quá trình nó quay vòng, Ngữ Diên như kỳ tích phát hiện vết máu trên người nó bắt đầu ngưng đọng. Tiếp theo một màn kỳ quái đã xảy ra, nguyên bản vết máu đọng lại chốc lát giống sương mù bình thường biến mất. Sau mấy cái xoay vòng, Quỷ Anh toàn thân xuất hiện sáng rọi trắng nõn, nguyên bản khuôn mặt vô cùng bẩn cũng đã trở nên đỏ rực. Vết máu trên người bị làn da trắng nõn thay thế, Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, đây là một đứa nhỏ như thế nào? Trời ạ, lại sinh ra khả ái như thế, xinh đẹp như thế. Mẫu thân, làm sao vậy? Quỷ Anh do dự nhìn thân thể của mình, tiếp theo hai tay bất an giữ tại cùng nhau. Wow, cục cưng thật đáng yêu nha. Ngữ Diên nguyên bản thích tiểu hài tử, hơn nữa đặc biệt thích đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp. Quỷ Anh âm trầm đáng sợ một kỳ tích liền trở nên khả ái như thế. Điều này làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Trực tiếp đi lên tiền đem nó ôm vào trong lòng. Mà Quỷ Anh đột nhiên bị nàng ôm lấy nhất thời ngây ra không biết làm sao. Đây là lần đầu tiên nó được người ôm vào trong ngực. Cục cưng, người thật xinh đẹp a. Ngữ Diên không chút nào để ý cúi đầu trên mặt hắn, bẹp một ngụm. Một cái hôn này, làm cho đôi mắt cục cưng hồn nhiên đơn thuần lại hiển hiện ra. Nó lần đầu tiên vui vẻ cười mẫu thân. Cục cưng có mẫu thân Ngữ Diên thì bị bộ dạng đơn thuần của nó làm cho cười ha ha. Kỳ thật không có người nào chết đi nguyện ý đi làm oán linh. Trong lòng của bọn họ đều có một cái bí mật không muốn người biết. Đều có một đoạn nội tâm khó có thể rộng mở. Nàng thừa nhận mình không phải là người hiền lành. Nhưng nhìn bộ dáng đơn thuần của nó, nàng lần đầu tiên có một loại ý nghĩ muốn giúp nó. Mẫu thân, Quỷ Anh trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng la lên một tiếng. Một giây sau, nó liền bay tới không trung cười nói. Cục cưng mang mẫu thân đi xem mẫu thân. Nói xong, đi ra ngoài bay đi. Ngữ Diên ngây ra một lúc, mang nàng đi nhìn mẫu thân. Nó còn có mẫu thân sao? Chẳng lẽ là, một giây sau, nàng liền đuổi tới, ra cửa gỗ. Ngữ Diên bị một màn trước mắt làm cho giật mình. Bên ngoài không phải là địa phương nào khủng bố, mà là tràn đầy biển hoa, ngàn vạn biển hoa, không thể tưởng được địa phương quỷ dị này lại có thể đẹp như vậy. mẫu thân đến nha, Quỷ Anh cũng không biết từ chỗ nào lại xông ra. Gia Dấu đứng ở trên đóa hoa đối với nàng ngoác, Ngữ Diên thấy thế liền theo đi qua. Nàng không biết Quỷ Anh đến tột cùng muốn dẫn nàng đi nơi nào. Nhưng nhìn nó bay vội vã như vậy, nói vậy, chắc hẳn là rất nóng vội. Theo nó quẹo trái quẹo phải, xuyên qua tầng tầng biển hoa. Phía trước đột nhiên xuất hiện một khoảng trống không. Đây là khoảng đất nhỏ xanh mượt. Trên mảnh đất trống vừa vặn có một cái bình màu đen. Phía trên cái bình có một mảnh vải màu đỏ, mà chung quanh như cũ là ngàn vạn biển hoa. Nhưng mà cái này nọ đột nhiên xuất hiện ở nơi này như vậy. Trực giác nói cho nàng biết, bên trong bình này chắc chắn cái gì đó khủng bố. Cục cưng bật nhảy một cái đi vào phía trên cái bình. Tiếp theo cười nói, mẫu thân, ta mang ngươi tới gặp nữ nhân xấu xa này. Nói xong, nó đem mảnh vải màu đỏ xốc lên rồi. Ngữ Diên theo bản năng nhắm mắt lớn tiếng thét chói tai. Trên thực tế nàng thật là chưa nhìn thấy cái gì, cũng không dám nhìn, thời điểm Quỷ Anh xốc lên mảnh vải kia trong nháy mắt. Nàng đột nhiên đang nhớ lại lã sau đích nhân trệ, vì vậy mà bị hù dọa lớn tiếng hét dầm lên. Quỷ Anh thấy thế không khỏi cười nói, mẫu thân, chớ sợ, cục cưng sẽ bảo vệ ngươi. Nữ nhân xấu xa này sẽ không làm hại đến người. Ngữ Diên nghe vậy thật cẩn thận từ ngón tay lộ ra một cái khe vụng trộm nhìn liếc mắt một cái. Xuất hiện ở trước mắt nàng thật rõ ràng là một cái đầu người. Nhưng không phải giống như loại khủng bố kia, mà là giống bộ dáng đang ngủ, nhìn không thấy kinh khủng cùng máu tanh. Ngữ Diên buông tay ra nhìn nữ nhân này. Thân thể của nàng thật là ở trong bình. Mà đầu lâu của nàng cũng xác thực ở bên ngoài, nhưng gương mặt này lại sạch sẽ giống như là đứa trẻ đang ngủ. Trên mặt có một ít bụi bẩn, đây là mẫu thân của ngươi. Ngữ Diên hướng phía trước rồi đi, nữ nhân ngủ say này bộ dáng cùng với anh Linh giống nhau. Mắt to giống nhau, cái miệng nhỏ nhắn giống nhau, chỉ là hiện tại bộ dáng như là đang ngủ tránh sự đời. Bà ta là nữ nhân xấu xa. Ta đem bà ta chứa vào, nó cười nhìn về phía Ngữ Diên, nói giống nhau rất là đắc ý, chẳng lẽ, linh hồn của nàng cũng ở đây bên trong cái bình, Ngữ Diên nhìn về phía cái bình không khỏi nghi ngờ hỏi. Không có, đây là thể xác, cục cưng chưa thấy qua linh thể của bà ta, cục cưng biết bà ta không muốn gặp ta, cho nên thời điểm ta rời khỏi thân thể bà ta một khắc, bà ta không muốn nhìn thấy ta. Nói xong, yêu thương gục đầu xuống bộ dáng rất là đáng thương. Nó không hiểu sao cho dù bà ta nguyện biến thành quỷ cũng không muốn gặp nó một lần. Chẳng lẽ nó thật sự đáng ghét như vậy sao? Ngữ Diên thấy thế trong lòng cũng có chút đau. Anh Linh này làm tất cả chỉ sợ là muốn cho nàng ấy gặp nó một lần. Chính là nữ nhân này vì sao ngay cả gặp mặt cũng không bằng lòng gặp nó. Cho dù nàng có nỗi khổ. Nhưng đứa nhỏ dù sao cũng là vô tội nha, mà nó hiện tại biến thành như vậy, nàng liền một chút không có áy náy cảm sao. Ha ha, bà ta không gặp ta cũng không quan hệ, dù sao ta hiện tại cũng có mẫu thân. Quỷ Anh cười nói, lời tuy như thế, nó vẫn như trước đưa tay đi lau sạch nhẹ nhẹ hình dáng nữ nhân này. Ngữ Diên nhìn đến một màn như vậy trong lòng đột nhiên nổi lên một tia chua xót. Mặc kệ nàng làm quyết liệt cỡ nào, đứa nhỏ vĩnh viễn đều là đứa nhỏ, cho dù nó như thế nào không thích nàng, nhưng nó như trước mỗi ngày giúp nàng trà lau, từ nơi này một chút cũng có thể thấy được, nó vẫn luôn muốn được gặp mặt nàng một lần, trong lòng nó vẫn mong người mẫu thân này ơ bá, một chút. Quỷ Anh cầm vải đỏ lại đem nàng che lên, Ngữ Diên nhìn một màn này không biết nên nói cái gì. Cũng không biết làm như thế nào đi an ủi nó. Có lẽ, tất cả oán hận của nó phải cần nữ nhân này giải quyết. Chính là nữ nhân này linh hồn đến tột cùng đi nơi nào? Bây giờ còn không, hay là đã đi đầu thai rồi? Mẫu thân ngươi nghe, ngươi cẩn thận nghe một chút. Chợt đột nhiên, Quỷ Anh nhếch miệng cười ngón tay chỉ hướng nhà gỗ làm cho Ngữ Diên tĩnh tâm lắng nghe. Mà nó lại cười vô cùng là vui vẻ. Ngữ Diên khó hiểu nhìn nó vì sao đột nhiên nói sang chuyện khác. nhưng nàng đích xác mơ hồ nghe được cái gì. Vì thế nàng liền nhắm mắt bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Một giây sau, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt hỏi. Tại sao có thể có nhiều tiếng khóc như vậy? Đúng vậy, là tiếng khóc, thiệt nhiều tiếng khóc. Loại tiếng khóc này rất là thê thảm làm cho đóa hoa chung quanh đều lạnh run. Đệ đệ muội muội tỉnh rồi, bọn họ rốt cuộc cũng sinh ra. Ha ha, rốt cuộc cũng phải sinh ra. Bọn họ cô đơn thật đấy. Quỷ anh đột nhiên cười quỷ dị, tiếp theo từ trên xuống dưới ở trong biển hoa qua lại toán loạn. Bộ dáng rất là vui vẻ, giống nhau giờ khắc này nó chờ đợi đã đủ lâu. Cục cưng, ngươi nói là có ý gì? Cái gì gọi là bọn họ phải sinh ra? Ngữ Diên mày hơi hơi trao lên, liền đuổi tới hỏi, vì sao nàng cảm giác giống như có việc gì lạ sắp xảy ra? Trong lòng bất an cũng càng ngày càng rõ ràng, bọn họ nha, chính là bọn đệ đệ muội muội mẫu thân vừa mới nhìn qua. Người nghe, rầm rầm rầm, trong mắt của nó trong chốc lát phóng xuất ra ánh sáng quỷ dọ. Ngữ Diên liền truy vấn, ngươi muốn làm cái gì? Lời của nàng vừa mới hỏi xong, trong nhà gỗ đột nhiên phát ra thanh âm nổ mạng rầm rầm rầm. Thanh âm rất là vang dội. Ngữ Diên ngây ra một lúc liền hướng bên kia chạy tới. Quỷ anh thấy thế cười khanh khách, tiếp theo nó cao thấp dẫm phải đóa hoa hướng nhà gỗ nhảy xuống. Ngữ Diên thở hổn hển chạy về nhà gỗ, tiếp theo nàng không chút do dự nào dùng chân đạp cánh cửa kia ra. Chỉ nghe thấy kẹt một tiếng, cánh cửa thứ nhất của nhà gỗ nháy mắt được mở ra. Ngữ Diên một chân vừa định bước vào, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc, chân treo ở giữa không trung làm như thế nào cũng không hạ xuống được. Cách chương